Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, người muốn nói cái gì? Quản gia sắc mặt rất là khó coi. Có phải hay không nhị lão thái thái lại muốn nói cái gì kỳ kỳ quái quái yêu cầu? Ân, Mộ Bất Lạc không kịp nghĩ nhiều. Lập tức quỳ xuống, thuận tiện đem chính mình trong lòng ngực mấy khối đại dương. Cũng đưa tới quản gia trước mặt. Quản gia, ta thật sự không nghĩ đi nhị lão thái thái nơi đó. Tiểu Hà tỷ vốn dĩ hy vọng ta đi tìm Xuân Hồng đi ngài phương pháp. Nhưng ta nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp tới tìm ngài tương đối hảo, ngươi đây là có ý tứ gì? Quản gia, ngài cũng biết ta thân thể không tốt, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Ta từ nhị lão thái thái nơi đó trở về sau, liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Ngày mai ta thật sự không nghĩ lại đi, đại gia muốn đều là giống ngươi như vậy. Nơi nào còn có hạ nhân bộ dáng. Mộ Bất Lạc chỉ là thương tâm khóc, ngài không đáp ứng ta, ta liền không đứng dậy. Mộ Bất Lạc là thật có thể khóc. Hắn ước chừng khóc nửa giờ, quản gia bị hắn khóc phiền. Đã biết, ngươi có thể không đi, cảm ơn ngài. Mộ Bất Lạc đang muốn đứng dậy. Khóe mắt dư quang dừng ở chính mình vòng tay thượng, này vòng tay là tỷ lệ đặc biệt tốt phỉ thúy, mà phỉ thúy ở dân quốc thời kỳ giá cả cũng không có đời sau như vậy cao. Nhưng là Ngô Bất Lạc ở đứng dậy thời điểm, lại thấy chính mình phỉ thúy vòng tay chiếu phim chiếu ra một cái bóng ma. Quản gia trên xà nhà, có thứ gì ở, là người, là quỷ, tưởng tượng đến chính mình cùng quản gia nói chuyện phiếm. Trên đỉnh đầu lại không biết có thứ gì ở nhìn chằm chằm hắn. Tuy là Ngô Bất Lạc gan lớn, trong nháy mắt này cũng không khỏi cảm thấy tâm lạnh, thay đổi người thường, chỉ sợ đã sớm hiển lộ ra tới một tia dị thường. Nhưng Ngô Bất Lạc đã sớm có thể làm được thu liễm chính mình cảm xúc. Ngay cả như vậy, đứng dậy thời điểm cũng không thấy tạm dừng. Cái kia Mao Sơn đạo sĩ nói, lưu gia là bãi tha ma. Đa tạ quản gia, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Mộ Bất Lạc lau lau đôi mắt, xoay người lại đủ quản gia chân, ngài giày tựa hồ có chút phá, nếu là không chê, ta có thể cho ngươi phùng một đôi. Mộ Bất Lạc nói còn không có nói xong, đã bị quản gia cự tuyệt, đồng thời quản gia còn lui về phía sau hai bước, ở quản gia sau này dịch thời điểm. Mộ Bất Lạc phát hiện đối phương giày gót chân cơ hồ hoàn toàn không có mài mòn. Ngược lại là đằng trước phá lợi hại. Cái này không cần ngươi lo lắng, quản gia đã có chút chán ghét Mộ Bất Lạc không biết điều. Cầm ngươi đồ vật chạy lấy người, Mộ Bất Lạc cười mỉa hai tiếng. Lấy tới đồ vật làm sao có thể lấy đi? Ta đây liền đi, này liền đi, nói xong. Mộ Bất Lạc tay chân nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài. Còn lấy lòng mà giúp quản gia đóng cửa lại. Dương Tiểu Vân sinh một hồi bệnh nặng, nhưng thật ra hiểu được một ít làm nha hoàn bổn phận. Nếu là nàng đã sớm như vậy ngoan ngoãn, cấp đại thiếu gia xung hỉ người lại như thế nào sẽ luân được đến bên ngoài nữ nhân. Quản gia cười một tiếng, như là cùng người nào đang nói chuyện giống nhau. Đáng tiếc nàng hiểu được quá muộn, Ngô Bất Lạc đi ra quản gia phòng. Mới phát hiện ngón tay đã đem lòng bàn tay moi ra mấy cái dấu vết. Hắn lặp lại hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi biểu hiện. Xác định không có gì đáng giá người hoài nghi địa phương. Lúc này mới yên tâm đi có quản gia lần này sự tình lúc sau. Mộ Bất Lạc liền bắt đầu chú ý lưu ra những người này chân. Cơ hồ đều không ngoại lệ. Giày toàn bộ đều là đằng trước mài mòn lợi hại. Trừ bỏ một người. Chính là cái kia rất ít ra cửa, rồi lại không thể không ra tới chiếu cố đại thiếu gia bánh quay trèo biện cô nương. Buổi sáng thời điểm, Mộ Bất Lạc cũng có thể thấy nàng vài lần, nàng giày là người bình thường bộ dáng. Mộ Bất Lạc nhìn chính mình giày, trộm đem trên chân này xong cùng bọn họ không giống nhau giày thiếu. Đi đường thời điểm cũng tận lực điểm chân, buổi sáng phân phối công tác thời điểm. Quản gia quả nhiên phái những người khác đi nhị lão thái thái nơi đó. Làm không ít nha hoàn đều có chút kinh ngạc, chỉ là chờ đến quản gia cấp Mộ Bất Lạc phân phối một khác công tác thời điểm. Bọn nha hoàn nhìn Ngô Bất Lạc ánh mắt, liền càng thêm vui sướng khi người gặp họa. Ngô Bất Lạc lúc này đây muốn đi đại thiếu gia phòng. Hỗ trợ Lượng đại thiếu gia kích cỡ hảo làm tân lang quần áo. Dương Hiểu Vân cùng đại thiếu gia chi gian sự tình, mọi người đều biết, hiện giờ quản gia cố ý làm nàng đi cấp đại thiếu gia lượng quần áo. Cũng không biết có phải hay không cố ý, nhưng cái khác bọn nha hoàn đều cho rằng quản gia là cố ý sửa trị Dương Hiểu Vân. Ngay cả Tiểu Hà đều như vậy cho rằng, đợi chút ngươi đi đại thiếu gia nơi đó, không cần nhiều lời nói, cũng không cần nhiều xem. Ngoan ngoãn làm chuyện của ngươi thì tốt rồi, Tiểu Hà đem Ngô Bất Lạc kéo đến một bên nói. Ta biết, Ngô Bất Lạc sát sát khóe mắt nước mắt. Ta biết cái gì nên làm cái gì không nên làm mà ni ân. Ngươi hiểu chuyện liền hảo, Tiểu Hà tuy rằng còn có chút không yên tâm. Nhưng cũng không có biện pháp cãi lời quản gia mệnh lệnh. Ngô Bất Lạc quay đầu, quả thực phải vì chính mình vận khí điểm tán. Hắn rốt cuộc có thể đi tiếp cận Lưu gia những cái đó các chủ tử. Xoa xoa tay nhỏ, có chút chờ mong, đại thiếu gia hiện tại còn đang ngủ, người đo kích cỡ thời điểm nhẹ một ít, không cần quấy rầy đại thiếu gia giấc ngủ, ta biết, thuận tiện đem trong phòng mà cũng quét một chút là tấm tắc, thật nên làm đại thiếu gia nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, đại thiếu gia bên người nha hoàn đối. Ngô Bất Lạc rất là không khách khí. Bất quá đâu hiện tại cũng cùng ngươi không có gì quan hệ, Ngô Bất Lạc cụp mi rũ mắt. Trên mặt biểu tình yếu ớt lại tuyệt vọng, như vậy biểu tình làm cái này bên người nha hoàn cực kỳ vừa lòng. Tỷ tỷ, ta gần nhất tân được một hộp phấn mặt, ngài xem Cemonser, Ngô Bất Lạc từ trong tay áo móc ra một cái tinh mỹ hộp. Kia nha hoàn thấy này hộp, trong mắt có chút ghen ghét, đây là mây tía tiên tân ra kia một khoản. Ta làn da hoàng, không xứng với tốt như vậy tỷ lệ, Ngô Bất Lạc hơi có chút sầu bi. Lo chính mình đem phấn mặt nhét vào cái này nha hoàn trong tay. Tỷ tỷ không bằng cầm đi thử một lần. Vô sự hiến ân cần. Nói đi, có chuyện gì, nha hoàn thuần tục đem phấn mặt hộp nhận lấy. Ngữ khí cũng không có phía trước như vậy vọt. Tỷ tỷ, ngài cũng biết ta phía trước cùng đại thiếu gia chi gian phát sinh quá một chút sự tình. Hiện giờ ta biết chính mình là si tâm vọng tưởng, đại thiếu gia lập tức liền phải cưới vợ, Ngô Bất Lạc khóc không thành tiếng, ta tưởng cùng hắn đơn độc cáo biệt, về sau, ta cũng chỉ là một cái bình thường nha hoàn, nha. Nhìn không ra ngươi còn như vậy trường tình, phía trước lại là ai cùng tiểu thiếu gia thật không minh bạch, nha hoàn châm chọc nói. Tỷ tỷ, ngươi ta đều là nha hoàn, đường nha hoàn nơi nào có cự tuyệt đường sống đâu. Ngô Bất Lạc đánh cảm tình bài, còn thỉnh tỷ tỷ ngươi giúp đỡ, ta chỉ cần 15 phút thì tốt rồi, kia nha hoàn nhìn phấn mặt tỷ lệ. Nuốt nuốt nước miếng, chung quy luyến tiếc đem nó như vậy còn trở về, chính mình vài tháng tiền công đều mua không dưới như vậy một hộp phấn mặt. Liền tính là trong phủ các tiểu thư, cũng không thể mỗi ngày đều dùng, ta lập tức liền đi rửa mặt, 15 phút lúc sau liền trở về. Chính ngươi cẩn thận một chút, không cần đánh thức đại thiếu gia, ta biết, giao dịch đạt thành. Ngô Bất Lạc rốt cuộc có một đoạn thời gian có thể ở trong phòng này tự do hoạt động. Hắn quan sát cái này cái gọi là đại thiếu gia liếc mắt một cái. Phát hiện hắn cơ hồ chỉ có tiến khí không có ra khí. Tùy thời tùy chỗ đều giống như sẽ hoàn toàn chết qua đi. Người một khi bị như vậy bệnh tra tấn. Bộ dáng lại có thể có bao nhiêu đẹp, nguyên thân vì cái gì nguyện ý cùng tiểu thiếu gia thông đồng. Kia bần gia nữ lại vì sao nguyện ý cùng chú em trộm tình. Hết thảy lý do đều có thể thành lập, cả cho cái này đại thiếu gia, tương đương thủ tiết, nhưng ngay cả như vậy, cái này đại thiếu gia hẳn là này trong phủ khó được người sống. Này cũng không ra hắn sở dự kiến. Từ biết này đại thiếu gia là cái ma ốm là lúc bắt đầu. Hắn liền biết cái này đại thiếu gia hẳn là cá nhân. Đương nhiên, Ngô Bất Lạc để ý cũng không phải mấy thứ này. Ở tiến vào phòng này thời điểm, Ngô Bất Lạc liền đánh một chậu nước bắt đầu sát mà. Trong nước cũng không có ảnh ngược ra cái gì không nên đáp ứng đồ vật. Cho nên căn phòng này trên không hẳn là an toàn. Ngô Bất Lạc bắt đầu phiên đại thiếu gia trong phòng đồ vật. Đối phương nếu còn sống đến bây giờ, trong phòng khẳng định có cái gì không giống nhau. Tuy rằng hắn không biết không giống nhau đến tột cùng thể hiện ở đâu chút địa phương. Nhưng nhiều nhìn xem trước sau là chuyện tốt. Trong căn phòng này bài trí đều thực bình thường. Ngô Bất Lạc cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Không nên nha, Ngô Bất Lạc đem ánh mắt đặt ở trên bàn. Đột nhiên hắn vươn tay đi sờ cái bàn mặt trái. Có chữ viết, Ngô Bất Lạc kinh hỉ không thôi. Hắn đang muốn cúi đầu chuẩn bị chui vào cái bàn phía dưới thấy rõ ràng thời điểm. Một bàn tay bỗng nhiên đem hắn nhắc lên. Người như thế nào như vậy sẽ tìm đường chết. Thứ gì đều dám sờ. Thứ gì đều dám xem. Chẳng lẽ ta nhắc nhở còn chưa đủ rõ ràng sao? Gì, thanh âm này có điểm quen tai. Không, phải nói này ngữ khí càng thêm quen tai. Ngoặc kép, sờ, sờ nhạc. Ngô Bất Lạc kinh nghi bất định hỏi một câu, nha, làm khó ngươi nhận ra tới ta, đối phương ngữ khí vẫn là như vậy thiếu tấu. Ngô Bất Lạc lại có chút run rẩy lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy một chương tranh chua châm chọc mặt, tiểu song, chương 26, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta gọi là gì? Tiểu song, không, Sở Nhạc ha hà cười, mấy ngày này nhật tử quá không tồi sao? Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, người một thông đồng một cái chuẩn, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu. Sở Nhạc mấy ngày nay nhìn Ngô Bất Lạc hỗn hô mưa gọi gió bộ dáng. Nói không thèm để ý là không có khả năng, nguyên lai liền tính không có hắn, Ngô Bất Lạc cũng có thể quá rất khá. Tiểu Hà bản lĩnh ở nha hoàn bên trong hẳn là tối cao. Sở Nhạc cũng không vui quá sớm cùng nàng đối thượng. Bởi vậy vẫn luôn giả ngây giả dại, cũng may hắn nhân vật không như vậy khó, không ngừng dỗi Ngô Bất Lạc là được. Đúng vậy, hắn sáng sớm liền nhận ra Ngô Bất Lạc, loại này tâm cơ kỹ nữ giống nhau khóc thút thít phương thức. Liền rất đáng giá người hoài nghi, càng không cần phải nói không có việc gì liền khóc khóc. Có việc liền lấy người khác đương tấm mộc cá tính, càng là như thế, nhưng làm Sở Nhạc khó chịu chính là. Ngô Bất Lạc không có nhận ra hắn, chẳng những không có nhận ra tới, còn trốn hắn trốn đến lợi hại, ngược lại cùng Tiểu Hà càng ngày càng gần, thật là không sợ chết. Sở Nhạc khí muốn cạy ra Ngô Bất Lạc đầu óc, xem hắn bên trong có phải hay không đều là chút thủy. Lắc lư một chút còn sẽ có tiếng vang cái loại này. Ngươi chừng nào thì tới? Ngô Bất Lạc thực mau từ kinh ngạc phản ứng lại đây. Không nhiều không ít, sớm ngươi 3 ngày, ai làm ngươi thân thể này còn hôn mê đâu. Muốn không có ta cho ngươi trợ công, ngươi cho rằng ngươi một chút dấu vết để lại cũng chưa lộ. Sở Nhạc cười lạnh, 3 ngày thời gian, lại không có Ngô Bất Lạc ở chỗ này vướng bận. Sở Nhạc hoàn toàn có thể tận tình đi điều tra, tham gia âm quan khảo thí thí sinh đều biết khảo điểm muốn càng cao càng tốt. Chỉ là ra Sở Nhạc như vậy một cái dị loại, suy xét đến lần thứ 2 khảo thí công bằng tính, điểm thấp tuy rằng nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa, nhưng là cũng sẽ bị phân đến càng dễ dàng tiếp cận chân tướng địa phương. Điểm cao tự nhiên có được một ít ưu đãi, bọn họ hoàn toàn có thể ở chính mình nhân vật định vị minh xác về sau. Lại suy xét muốn hay không tiến vào Lưu gia đại viện. Không có Ngô Bất Lạc nhật tử. Sở Nhạc ở Lưu gia cũng coi như hỗn hô mưa gọi gió. Chỉ là không nghĩ tới. 3 ngày về sau, Ngô Bất Lạc liền từ Dương Hiểu Vân trong thân thể tỉnh lại. Ngay từ đầu Sở Nhạc còn đang suy nghĩ Dương Hiểu Vân chết chắc rồi. Chỉ là đáng tiếc như vậy một cái đồng thời cùng đại thiếu gia tiểu thiếu gia nhắc lên quan hệ nữ. Nhân liền như vậy đã chết, lãng phí hắn dò hỏi chân tướng thời gian. Ai biết, chờ tới chờ đi Dương Hiểu Vân không những không chết, hơn nữa ngẫu nhiên toát ra tới biểu tình còn thực làm Sở Nhạc quen mắt. Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc đãi ở bên nhau ngần ấy năm. Ngô Bất Lạc có này đó động tác nhỏ, Sở Nhạc biết đến rõ ràng, lập tức Sở Nhạc liền xác nhận Ngô Bất Lạc thân phận. Không thể không nói, cùng Ngô Bất Lạc giống nhau khảo 60 phân là Sở Nhạc làm thực chính xác quyết định. Nếu là điểm bất đồng, không thể lại suy nghĩ. Sở Nhạc bóp chết chính mình, cái này lỗi thời ý niệm mà ni đúng vậy. Ta cũng cảm giác gần nhất có điểm thuận, Mô Bất Lạc dư vị một chút phía trước sinh hoạt, phát hiện cơ hồ đều là hữu kinh vô hiểm mà ni. Hết chương.